hai ta kết hôn sao? Chương 38, góc truyện audio.com. Hai người bên này đang thảo luận biện pháp. Chuông cửa vang lên, nguy rồi, Sán Sán vỗ đùi, chợt xông ra ngoài, đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Triệu Mụ Mụ cùng Cao Vũ đang đứng ở cửa hai bên nhìn đối phương. Vẻ mặt hai người cũng tràn đầy kinh ngạc, có liên quan tới sự ra đời của cái tên Triệu Noãn Noãn. Dường như tất cả mọi người đều có ấn tượng rất mạnh với cái tên Noãn Noãn à. Lại nhớ lại một chút làm sao nghĩ ra cái tên như thế. Nhớ lại một ngày ta bị đám nữ nhân điên cuồng ở phòng bên cạnh kéo đi hát karaoke suốt đêm. Hát đến thần điên bát đảo, mơ mơ màng màng, bỗng nhiên, ta bị một nam nhân yên lặng thu hút Noãn Noãn. Cái MV này ta trước kia cũng đã xem, nhưng không thật tình xem. Trời kia mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng là còn xem được toàn bộ. Nhất thời cảm thấy, nếu như là có một người đàn ông như vậy, yên lặng ở bên cạnh mình, cộc lốc ngây ngốc, cứ như vậy mãi mãi. Thật ra là một chuyện rất hạnh phúc à. Cho nên, Noãn Noãn cái tên này tựa như hoa lily ra đời. Về phần tại sao họ Triệu, tương đối thuận miệng thôi. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác. Triệu Noãn Noãn cái tên này vốn là muốn ôm vào nhớ lại một tiên đồng khác. Nhưng lần này đoán chừng không phải chỉ có ngày một ngày hai. Nhưng ta đây đặc biệt thích cái tên này, cho nên hay nghĩ đến. Thật ra thì, cái tên Noãn Noãn này so với Noãn Noãn hoàn hảo ban đầu ta thiết kế có một chút chênh lệch. Bất quá cuối cùng là một thanh niên ưu tú, không khỏi lòng ham mê, cũng coi như không tệ nữa. À ha ha ha ha, cách chương.